Biệt Lai Hữu Giảng, chương 82-82, vợ tôi là thiên hạ đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cần kết thúc cuộc trò chuyện với Chu Tân Nguyệt, đưa tay bóp sống mũi nhức mỏi của mình. Cô không biết là mình đi một nước bất cần hay là phòng hờ chu đáo. Nàng vừa mới an tâm được một khoảng thời gian như vậy, những chuyện quá khứ bị chôn vùi bấy lâu kia lại dần dần hiện ra, liên tục xuất hiện rõ hơn. Về cơ bản, nàng chắc chắn là tuyệt đối không có sai lầm nào, nhưng trong lòng luôn có những điều khắc khoải. Nàng không thể thả lỏng hoàn toàn, đặc biệt là với sự xuất hiện của Chu Tân Nguyệt. Mộc Trầm Khê biểu hiện ra sự chân thành và nhiệt tình. Cũng may sau một thời gian nữa, Chu Tân Nguyệt sẽ rời Lâm Thành đi về nhà, bà ấy cũng không có ý định tiếp xúc với Mộc Trầm Khê quá nhiều. Chỉ cần giữ được khoảng thời gian này, nàng sẽ không cần phải lo lắng. Biết rõ chuyện này có liên quan đến nàng, ngoại trừ Chu Tân Nguyệt còn có ba mẹ nàng. Nàng nhất định sẽ không nói ra, như vậy những người duy nhất có thể tiết lộ sự thật chỉ còn lại ba Tiếu và Lư Hiểu Quân. Trái tim Tiếu Cần nhảy nhẹ một cái, nàng nheo mắt nhấn vào tên của Lư Hiểu Quân trong danh bạ WeChat. Mối quan hệ giữa nàng và ba mẹ đang dần dịu lại, nhưng sự hòa dịu này chỉ có thể so sánh với trước kia. Thỉnh thoảng sẽ trò chuyện, ba Tiếu và Lư Hiểu Quân đang ở thành phố B, dự báo thời tiết trên điện thoại của Tiếu Cần có thêm thành phố này. Mỗi khi thời tiết thay đổi, nàng sẽ nhắc nhở bọn họ mặc thêm áo hoặc bớt áo. Phần lớn là do ba mẹ chủ động gửi vài tấm ảnh chụp chung, Tiếu Cần sẽ khen ảnh đẹp còn thuận tiện hỏi bọn họ đi đâu. Trước kia bởi vì công việc quá bận rộn, ba Tiếu và Lư Hiểu Quân bỏ bê Tiếu Cần trong cuộc sống hàng ngày. Sau này xảy ra biến cố, hai vợ chồng càng không biết phải làm dịu mối quan hệ này như thế nào, chỉ có thể kiên trì và cẩn thận thăm dò, giữ liên lạc không nóng không lạnh. Tiếu Cần nhập một dòng chữ vào bên trong thanh tin nhắn, rồi gửi đi. Bây giờ ba mẹ đang ở đâu? Lư Hiểu Quân mặc một chiếc váy thời trang cao cấp, dáng người thanh lịch thướt tha, ôm cánh tay của ba Tiếu. Trên mặt nở nụ cười hoàn mỹ, bà ấy gật đầu hoặc dừng lại nói chuyện với những vị khách khác trong tiệc rượu. Bên trong túi sách rung lên, Lư Hiểu Quân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, suýt nữa thất thố ở nơi công cộng. Ba Tiếu dùng thân hình cao gầy che cho bà ấy, thấp giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Lư Hiểu Quân cho ông ấy xem màn hình điện thoại, không giấu được vẻ kinh ngạc. Tin nhắn từ con gái của chúng ta. Chấm, ba Tiếu trông cũng rất vui vẻ, nhưng lại nghĩ nhiều hơn bà ấy, nói. Sao đột nhiên con bé lại hỏi chúng ta điều này? Có phải đã biết chuyện chúng ta âm thầm đi tìm Mộc Trầm Khê hay không? Lư Hiểu Quân nói, tôi đã nói với con bé, bảo con bé đừng nói với Tiếu Cần. Ba Tiếu nghiêm mặt, khó nói được, chúng ta thử trước xem. Lư Hiểu Quân chậm rãi gật đầu, gõ chữ, tham dự một bữa tiệc tối với ba con, bà ấy và ba Tiếu cùng nhau nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau 2 phút chờ đợi, tin nhắn trả lời của Tiếu Cần được gửi tới. Khi nào ba mẹ trở về Lâm Thành, con sẽ mời ba mẹ một bữa cơm. Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân nhìn nhau, vui mừng khôn xiết, đồng thời có chút nghi hoặc. Chủ động mời bọn họ đi ăn, ba Tiếu đưa tay về phía Lư Hiểu Quân, nói. Đưa cho tôi, ba Tiếu hỏi, khi nào con rảnh, Tiếu Cần nói, khi nào cũng được, hãy nói cho con biết trước khi ba mẹ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Cần không muốn làm lộ ra Mộc Trầm Khê sớm như vậy, nhưng cũng không muốn ba mẹ nàng trở thành biến số giống như Chu Tân Nguyệt. Lư Hiểu Quân căng thẳng hỏi, có ý gì, như vậy là có biết hay không? Ba Tiếu nhíu mày, trầm ngâm nói. Chắc là không biết, bình thường hai người sẽ không đến mức suy đoán nhiều như vậy về một tin nhắn, nhưng ai bảo tin nhắn đó là do con gái của bọn họ Tiếu Cần gửi đến. Hai vợ chồng thì thầm một lúc rồi trả lời. Được, Tiếu Cần nói mình đi ăn cơm, chấm dứt cuộc trò chuyện này. Cánh cửa phòng bếp nhẹ nhàng mở ra, Mộc Trầm Khê không có cảm giác gì. Cho đến khi hai cánh tay mềm mại ôm lấy eo cô từ phía sau, hai tay Mộc Trầm Khê cứng đờ, lập tức thả lỏng ra, cằm cọ cọ vào mặt Tiếu Cần. Cô nhẹ nhàng nói, làm sao vậy? Tiếu Cần đặt trán lên vai cô, ôm cô thật sâu, khẽ thở dài. Em mệt mỏi, vì vậy cần dựa vào Mộc Trầm Khê để hấp thu một chút sức lực. Lại mệt mỏi, Mộc Trầm Khê hơi ngạc nhiên, từ trưa hôm nay đến giờ, dù là ăn hay là ngủ, nàng đều nói mệt. Một hai lần thì không sao, nhưng ba lần thì, Mộc Trầm Khê giảm nhỏ lửa, buông cái sạn xuống, xoay người lại thăm dò trán nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Tiếu Cần chớp chớp mắt nhìn cô. Làm sao vậy? Mộc Trầm Khê sờ trán nàng, sau đó sờ lên mặt và cổ nàng, nói. Có phải có chỗ nào khó chịu không? Tiếu Cần nói, không có, Mộc Trầm Khê nói một cách ngạc nhiên. Vậy em nói em mệt mỏi, còn giọng điệu nửa chết nửa sống kia nữa. Tiếu Cần tiếp tục chớp chớp mắt nhấp nháy hàng mi dài, nói. Nhớ chị đến mệt mỏi. Mộc Trầm Khê hơi sừng sốt không nhịn được nhếch khóe môi lên, nói khẽ. Miệng lưỡi trơn tru, Tiếu Cẩn cười khẽ, liếm liếm môi, nhàn nhạt nói. Có muốn nếm thử không? Mộc Trầm Khê liếc nhìn nàng, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nếm thử. Tiếu Cẩn bám lấy cổ cô, dồn hết sức lực vào nụ hôn này. Rời môi, có ngọt không? Tiếu Cẩn thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười quyến rũ. Ngọt, Mộc Trầm Khê ôm eo nàng, nhìn vào mắt Tiếu Cẩn, cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Tiếu Cẩn cong cong mặt mày, lại muốn tiến lên lần nữa. Mộc Trầm Khê nói, đồ ăn sắp cháy rồi. Cô đã ngửi thấy một mùi là lạ. Mộc Trầm Khê khẩn trương xử lý nguyên liệu trong nồi, Tiếu Cẩn vẫn đứng ở trong bếp không đi, hở chút lại hôn trộm một cái, dính người đến chịu không được. Mộc Trầm Khê đã quen với điều đó từ lâu, không nhận ra Tiếu Cẩn có điều gì bất thường. Buổi tối, hai người vẫn ôm nhau ngủ. Mộc Trầm Khê đã nói với Tiếu Cẩn 2 tuần sau là ngày giỗ của bà ngoại, Tiếu Cẩn thực sự thành thật toàn tâm toàn ý chờ đợi bà ngoại. Ban cho, nàng danh phận, sau đó cái gì kia theo lẽ thường. Trước khi ngủ, hai người thảo luận về chuyện mời Chu Tân Nguyệt dùng bữa. 996, gần như là một quy tắc bất thành văn được công nhận trong ngành Internet, AG của Mộc Trầm Khê cũng thế. Mặc dù không có quy định thời gian tan ca rõ ràng, nhưng bởi vì nhóm dự án thực sự quá bận rộn, khiến cho hầu hết thời gian tan ca đều rất trễ, rất ít khi Mộc Trầm Khê có thể tan ca đúng giờ. Cô đã hẹn Lư Hiểu Quân vào cuối tuần, cho nên không có thời gian để mời Chu Tân Nguyệt. Nhưng Chu Tân Nguyệt chỉ đến Lâm Thành trong thời gian ngắn, không chừng ngày nào đó phải rời khỏi, vì vậy, Mộc Trầm Khê quyết định xin công ty nghỉ nửa ngày, gọi cho Chu Tân Nguyệt để xác định vào thứ tư. Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ, Chu Tân Nguyệt đã thể hiện đầy đủ sự quan tâm chu đáo của trưởng bối đối với vãn bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy năm nay trải qua như thế nào, có khỏe không? Mặc dù hầu hết thời gian là bát quái về chuyện của Mộc Trầm Khê và Tiếu Cẩn. Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân giấu kín đời sống tình cảm của Tiếu Cẩn, Tiếu Cẩn lại không xuất hiện trong nhiều năm, vừa xuất hiện đã làm một việc lớn như vậy, bà ấy tò mò muốn chết. Thậm chí Tiếu Cẩn còn nghi ngờ rằng không bao lâu nữa, nhóm chị em của Lư Hiểu Quân sẽ biết chuyện nàng đã có bạn gái. Mặc dù Mộc Trầm Khê rất biết ơn Chu Tân Nguyệt nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ nói với Chu Tân Nguyệt về chuyện của mình và Tiếu Cẩn. Cô hầu như đều giữ nụ cười mờ nhạt. Cô nói muốn trả lại tiền cho Chu Tân Nguyệt, đương nhiên Chu Tân Nguyệt từ chối. Số tiền đó là do nhà họ Tiếu đưa cho, giờ con gái nhà họ Tiếu đang ngồi đối diện với bà ấy, đâu tới lượt bà ấy quyết định. Thái độ của Mộc Trầm Khê rất chân thành và kiên quyết, Chu Tân Nguyệt dần dần không thể chịu đựng được, mơ hồ nhìn Tiếu Cẩn để cầu cứu. Tiếu Cẩn lợi dụng lúc Mộc Trầm Khê không để ý cật đầu với bà ấy. Trả tiền rồi, mối ràng buộc giữa Mộc Trầm Khê và Chu Tân Nguyệt sẽ được giảm bớt, nàng sẽ để cho Chu Tân Nguyệt từ từ xa cách Mộc Trầm Khê. Dù sao, Chu Tân Nguyệt ở thành phố khác cách xa hàng nghìn dặm, Mộc Trầm Khê cũng sẽ không tốn sức chạy tới tìm bà ấy. Mộc Trầm Khê đã chuẩn bị trước một chiếc thẻ ngân hàng, bên trong là gấp đôi số tiền mà Chu Tân Nguyệt cho năm đó, đẩy đến trước mặt Chu Tân Nguyệt. Chu Tân Nguyệt nhìn chiếc thẻ ngân hàng lắc đầu thở dài, mỉm cười bất lực. Đứa nhỏ này thật là... Trên đường về nhà, Mộc Trầm Khê suýt nữa nhảy cẫng lên. Có vui vẻ không? Tiếu Cẩn cố gắng đuổi theo mấy bước mới bắt kịp Mộc Trầm Khê ôm lấy cánh tay của cô. Vui vẻ, Mộc Trầm Khê đứng yên, dùng hai tay nâng mặt nàng lên, hôn nàng một cái thật mạnh. Tiếu Cẩn bị cô hôn đến mặt mày cong cong, trêu chọc. Còn đang ở trên đường đó, Mộc Trầm Khê đỏ mặt, nhìn về bên cạnh đã có vài người xung quanh đang nhìn hai người. Mộc Trầm Khê kéo tay Tiếu Cẩn cúi đầu bước nhanh rời đi. Tiếu Cẩn phá lên cười. Mộc Trầm Khê kéo nàng đến một nơi ít người, rồi mới đi chậm lại, nói với vẻ xấu hổ. Đừng cười, Tiếu Cẩn, ha ha ha ha, Mộc Trầm Khê che miệng nàng. Khuôn mặt của Tiếu Cẩn nhỏ, mũi và miệng đều rơi vào lòng bàn tay của Mộc Trầm Khê, chỉ còn lại một đôi mắt đen sâu. Khuôn mặt của Mộc Trầm Khê được phản chiếu trong mắt nàng, có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiếu Cẩn nhíu mày, không nhanh không chậm, ô ô, ra hiệu cho cô buông tay ra. Mộc Trầm Khê buông ra. Tiếu Cẩn cong khóe môi lên, ngay khi muốn trêu ghẹo Mộc Trầm Khê, nàng nhìn thấy gương mặt của đối phương bất ngờ phóng to ra trước mặt mình. Ngay sau đó, trên môi nàng nóng lên, khóe môi cũng bị một đầu lưỡi mềm mại liếm qua, rồi rút trở về. Mặc dù có ít người hơn khi nãy, nhưng vẫn còn đang trên đường. Nhịp tim của Tiếu Cẩn đột nhiên nhảy nhanh nửa nhịp, tất cả những lời đã suy nghĩ kỹ trong đầu hoàn toàn xong đời, nàng sững sờ nhìn cô. Mặt Mộc Trầm Khê hơi đỏ lên, cô ngập ngừng giải thích. Chị, không thể kìm lòng được, cô không biết vừa rồi mình có chuyện gì, nhìn Tiếu Cẩn liền rất muốn hôn nàng, cũng không quan tâm có đang ở bên ngoài hay không. Có lẽ do thứ gọi là tình yêu, editor có lẽ là do con lũy tình yêu, Phản ứng của Tiếu Cần táo bạo hơn cô rất nhiều. Nàng trực tiếp kéo cổ áo Mộc Trầm Khê xuống, ngẩng đầu hôn lên. Hôn lưỡi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thảo luận sột soạt xung quanh xen lẫn những âm thanh cảm thán. Chết tiệt, hôn nhau ngoài đường. Còn là hai nữ, này, tôi muốn chụp một bức ảnh. Dáng người đẹp như vậy, tại sao tôi không thể có bạn gái như vậy anh. Mặt Mộc Trầm Khê đã đỏ bừng, ngay cả đầu lưỡi cũng đơ ra, không thể đáp lại được. Tiếu Cần vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, cả hai người rời đi trong sự ngỡ ngàng của người đi đường. Qua đoạn đường này, Tiếu Cần chạm một tay vào gương mặt nóng bỏng của Mộc Trầm Khê, khóe môi lộ ra một nụ cười xấu xa. Nàng hỏi cô, kích thích không? Mộc Trầm Khê, kích thích đến mức nhịp tim của nàng như đột nhiên ngừng đập. Tiếu Cần thấy cô không nói nên lời, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, cố ý nói. Sao bây giờ chị lại nhát gan như vậy? Mộc Trầm Khê thì thào, là do em quá lớn gan. Những người dị tính yêu nhau cũng khó có được lòng dũng cảm của nàng. Hơn nữa, Mộc Trầm Khê mấp máy môi, ở nơi công cộng lại, hôn nhau như vậy có phải làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hay không? Tiếu Cần nhất thời cho rằng mình bị điếc nghe không rõ. Chị nói cái gì? Mộc Trầm Khê lặp lại, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, dù sao thì cô cũng ghét nhìn những cặp đôi hôn nhau trên đường, trừ những người xinh đẹp. Tiếu Cần không nói nên lời, ngượng ngùng nói. Được rồi, có lẽ là bởi vì em ở nước ngoài lâu, thay đổi một cách vô tri vô giác. Mộc Trầm Khê trầm thấp, Tiếu Cần chán nản, không có chút hứng thú nào, chỉ hôn một cái thôi mà làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Mộc Trầm Khê nhận thấy sự mất hứng của nàng, cảm thấy chán nản trong lòng. Thật ra cô không muốn nói ra điều này, nhưng bởi vì Tiếu Cần đã trêu chọc cô muốn trả đũa một chút rồi chợt nghĩ đến điều này. Mộc Trầm Khê cắn môi, rồi quay lại nói, nhưng thật sự rất kích thích. Tiếu Cần nhìn cô một cái, bất vi sở động, lạnh lùng nói. Ồ, không có động tĩnh, không có phản ứng. Cô không nói thì thôi, nói rồi Tiếu Cần chuyển từ chán nản sang tức giận. Mộc Trầm Khê nói, nếu không em lại hôn thêm lần nữa. Cô chú ý đến môi trường xung quanh, ở đây ít người hơn, người gần nhất vẫn cách đó hơn 10 mét, có 2-3 con mèo con. Tiếu Cần dùng những lời cô vừa nói để chặn cô lại, nhàn nhạt nói. Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố, không hôn. Mộc Trầm Khê nắm lấy cổ tay nàng, lắc lư để lấy lòng. Tiếu Cần không ăn bộ này, hất tay cô ra, nhanh chóng sải bước về phía trước. Mộc Trầm Khê đuổi theo phía sau nàng, hai chân duỗi rộng, bước chân lớn, rất dễ đuổi theo. Nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiếu Cần, cô không dám vội vàng bắt lấy nàng. Cả hai đang đi thẳng dọc đường, đột nhiên hai mắt Mộc Trầm Khê sáng lên, cô tận dụng thời cơ đưa tay giữ lấy Tiếu Cần, chống cự ngay lập tức. Mộc Trầm Khê bước chân sang một bên, còn hai bước nữa chính là một băng ghế dài. Cô ngồi xuống ghế, vòng tay qua, một tay ấn tay Tiếu Cần, tay còn lại ôm eo Tiếu Cần, ôm đối phương vào lòng. Tiếu Cần ngồi trên đùi cô, vặn vẹo dãy giụa một hồi, tức giận nói. Chị làm gì vậy? Mộc Trầm Khê giữ chặt nàng, ngẩng đầu lên hôn nàng. Đây là một trong ba tư thế hôn mà Tiếu Cần thích nhất. Nếu là ở nhà thì Tiếu Cần thích dạng chân ra ngồi trên người cô hơn. Đáng tiếc là đang ở bên ngoài, hơi khiếm nhã nên chỉ có thể chấp nhận. Tiếu Cần tránh né, cô chỉ hôn lên khóe môi của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay Mộc Trầm Khê từ từ vuốt ve mu bàn tay trắng như ngọc của nàng, giống như bị con kiến nhỏ đi ngang qua làm ngứa ngáy, cơn tức giận của Tiếu Cần cũng lặng lẽ dịu đi. Cuối cùng cũng không có hôn, Tiếu Cần vẫn duy trì tư thế này thật lâu, liếc mắt nhìn người qua lại thưa thớt trước mặt, một tay nắm lấy vành tay trắng nõn mềm mại của Mộc Trầm Khê chơi đùa. Chúng ta như vậy có tính là ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố không? Không tính, Mộc Trầm Khê quyết định xóa bốn từ này khỏi từ điển của mình vĩnh viễn. Ở bên ngoài làm ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố một lúc, hai người hài lòng trở về nhà. Tiếu Cần dựa vào bàn trà trong phòng khách để soạn bài, Mộc Trầm Khê dùng máy tính tăng ca trong phòng làm việc. Giữa chừng, Mộc Trầm Khê có đi ra một lần, trông thấy Tiếu Cần ngồi xếp bằng dưới đất, cô chậm rãi cau mày lại. Mộc Trầm Khê đặt một ly sữa ấm lên bàn trà, Tiếu Cần có thói quen uống sữa vào buổi tối. Trước kia đều là nàng tự pha, sau khi chuyển đến, công việc tự động được giao cho Mộc Trầm Khê. Còn bao lâu nữa, Mộc Trầm Khê nhìn chăm chăm vào bàn tay đang gõ bàn phím của nàng. Sắp xong rồi, bởi vì ngồi co chân trong thời gian dài, Tiếu Cần giật chân hơi tê dại, bưng ly sữa lên uống một hơi cạn sạch. Mộc Trầm Khê đột ngột nói, em ngồi trên ghế sofa đi. Tiếu Cần, hả, nghe lời đứng dậy ngồi trên ghế sofa, Mộc Trầm Khê đặt bắp chân của nàng lên chân mình, xoa bóp từ cổ chân lên trên. Chưa được hai lần Tiếu Cần đã cười khanh khách, nhột, nàng nói nhột nhưng lại không rút chân lại, vừa nhột vừa thoải mái, Mộc Trầm Khê vòng tay qua bắp chân nàng, im lặng. Tiếu Cẩn đột nhiên cắn chặt môi dưới, hít một hơi. Đau đau đau, Mộc Trầm Khê cười nói. Kéo giãn gân cốt cho em. Tiếu Cẩn cắn răng chịu đau. Sau khi kéo giãn gân cốt cảm giác sảng khoái gấp 10 lần cơn đau vừa rồi, Tiếu Cẩn dứt khoát nằm xuống, kê một tay ở sau đầu. Mộc Trầm Khê đưa tay vỗ vỗ đùi nàng. Sao em không lười chết đi? Tiếu Cẩn nhếch miệng cười. Chị quen rồi, Mộc Trầm Khê mỉm cười, không phản bác xoa bóp chân rồi đến tay nàng, Tiếu Cẩn ngâm nga một cách thoải mái. Nàng híp mắt lại, giống như con mèo no bụng, lười biếng nói. Sao chị lại tốt với em như vậy? Chị không tốt với em thì tốt với ai? Mộc Trầm Khê hơi nhướng mày, hỏi ngược lại nàng. Vậy cũng đúng, Tiếu Cẩn suy nghĩ một lúc rồi tán thành. Ghế sofa dài như vậy, Tiếu Cẩn nằm một cái đã không có chỗ cho Mộc Trầm Khê ngồi, cô quỳ trên sàn nhà, thả lỏng tay cho Tiếu Cẩn, xoa xoa cổ tay. Tiếu Cẩn ghé mắt nhìn cô rồi rũ mắt xuống, lông mi in hình bóng quạt. Phòng khách vắng lặng, Mộc Trầm Khê, Tiếu Cẩn nâng bàn tay trống không, ngón trỏ cuộn một lọn tóc trước người Mộc Trầm Khê. Trong lòng bị dòng nước ấm áp chảy qua, nàng mềm mại nói. Hiện tại em cảm thấy rất hạnh phúc, còn chị thì sao? Chị còn hạnh phúc hơn em. Tại sao? Tiếu Cẩn cảm thấy khó hiểu trước cách ra bài khác thường của Mộc Trầm Khê. Trong tình huống này, không phải bình thường đều trả lời là. Chị cũng rất hạnh phúc. Sao? Bởi vì gặp được em, nên chị hạnh phúc hơn em. Mộc Trầm Khê không nhìn vào nàng, nhưng đôi tai trắng nõn của cô bị mái tóc che khuất lại lặng lẽ ửng đỏ. Nói xong câu đó, Mộc Trầm Khê nhanh chóng đứng dậy đi rửa ly cho Tiếu Cẩn. Dù năm nay cô 18 hay 28 thì việc nói lời yêu thương trước mặt Tiếu Cẩn vẫn là một chuyện rất xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đi bước cuối cùng vào bếp cô nghe thấy tiếng cười của Tiếu Cẩn sau lưng mình. Một tiếng cười thoải mái và vui sướng. Mộc Trầm Khê mở vòi nước lại chậm chạp không đặt cái ly trong tay vào. Cô ngơ ngác nhìn gạch men trên tường bồn rửa tay rồi ngây ngốc cười theo. Khi cô trở lại sau khi rửa ly, hai người đều làm như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mộc Trầm Khê rất dễ xấu hổ, lần đầu nói lời buồn nôn như thế, Tiếu Cẩn sợ chọc cô bỏ chạy nên giả vờ tất cả như bình thường. Bầu không khí lại dinh dính, như thể không khí tràn ngập mùi thơm của kẹo mạch nha. Hai mắt nhìn nhau, khơi dậy tình yêu âm ỉ bấy lâu. Mộc Trầm Khê vươn hai tay nâng niu gương mặt Tiếu Cẩn, nhìn chằm chằm vào mặt mày thanh tú của nàng. Làn da dưới đầu ngón tay mịn màng, yêu thích không muốn buông tay. Cô nhích lại gần, nghe thấy mùi hương của Tiếu Cẩn, rất nhẹ nhưng lại rất đặc biệt, độc nhất vô nhị, quẩn quanh hơi thở của cô. Đối với chuyện này, Tiếu Cẩn luôn vội vàng hơn cô rất nhiều. Nàng đẩy bả vai của Mộc Trầm Khê, đặt cô vào lưng ghế sofa, nhắm mắt lại hôn lên đôi môi đang mỉm cười của Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê buồn cười trong lòng, lúc nào nàng cũng như thể nóng lòng muốn ăn thịt cô, không biết còn tưởng rằng nàng rất tài giỏi. Tiếu Cẩn hôn thực sự nghiêm túc, xâm nhập từng chút một. Mộc Trầm Khê chỉ hơi hé môi ra, nghênh đón sự nhiệt tình của nàng, nhận lấy sự cho đi của nàng, để hơi thở thuộc về nàng lưu lại từng chút một trong khoang miệng của mình. Mộc Trầm Khê thích cảm giác này, cũng chìm vào cảm xúc này. Nhưng cô chưa hưởng thụ được bao lâu, người nào đó thiếu kiên nhẫn níu lấy vải áo trên vai cô tựa như thúc giục, thế bị động của Mộc Trầm Khê đã dừng ở đây. Mộc Trầm Khê giành lại thế chủ động từ Tiếu Cẩn mà không tốn chút sức nào, môi lưỡi cuộn vào nhau. Nụ hôn sâu và hơi thở, Tiếu Cẩn vô chi vô giác đổi vị trí với cô, bàn tay đặt trên vai cô vô thức siết chặt lấy cơ thể của Mộc Trầm Khê còn chưa đủ, còn muốn tiến lại gần hơn và chặt hơn. Cả người nàng giống như được ngâm trong suối nước nóng, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể từ mọi điểm tiếp xúc với Mộc Trầm Khê. Mọi cảm giác như được khuếch đại vô hạn, tiến vào thế giới cảm quan mê hoặc tứ chi vô lực rên rỉ uyển chuyển. Nghe thấy âm thanh của nàng, giống như một chất xúc tác, bộ não của Mộc Trầm Khê cũng bắt đầu không thanh tỉnh, cô để lại một loạt nụ hôn ướt át giữa cổ Tiếu Cẩn. Nàng thở gấp mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt, trong mắt hiện lên một tia lửa, không còn thanh tịnh như trước nhưng sâu trong đáy mắt vẫn sinh ra sự dãy dụa của lý trí. Tiếu Cẩn bị treo lơ lửng trên không, nửa vời, nửa giây cũng không thể nhịn được. Nàng ôm lấy sau gáy của cô trực tiếp kéo cô xuống. Lại một lần dây dưa quên mình, lý trí của Mộc Trầm Khê bị cắt đứt hoàn toàn, điện thoại trên bàn trà đột nhiên rung lên, sau đó nhạc chuông cuộc gọi đến cũng vang lên. Hai người đóng băng cùng một lúc. Tiếu Cẩn ngửa đầu ra sau, thở dài một hơi, đưa tay che kín mắt mình. Đã sớm đoán được kết cục của đêm nay. Tiếng chuông điện thoại là của Tiếu Cẩn. Tiếu Cẩn từ từ nhắm mắt lại, nói với Mộc Trầm Khê. Chị nhìn xem là ai? Nàng sợ rằng mình nhịn không được giết chết đối phương. Ngực của Mộc Trầm Khê phập phồng mãnh liệt. Cô ho khan vài lần, mới cúi xuống nhìn ID người gọi trên điện thoại của Tiếu Cẩn ở trên bàn, Tề Âm. Tề Âm, là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê hắng giọng, vẫn còn rất khan. Tiếu Cẩn đưa tay ra, đưa điện thoại cho em. Mộc Trầm Khê đưa cho nàng, Tiếu Cẩn ngồi dậy. Mộc Trầm Khê chỉnh lại áo ngủ bị cuộn lên đến tận cổ cho nàng. Tiếu Cẩn khẽ liếc cô một cái, hai mắt ươn ướt, đôi mắt đỏ hoe, giống như bức tranh thủy mặc hồng nhạt được mở ra. Mộc Trầm Khê ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi một cách mất tự nhiên. Tiếu Cẩn nhìn chằm chằm vào tên của Tề Âm, trong 10 giây, mới vuốt nút kết nối, sau đó trả lời. Alo, giọng nói lạnh hơn bao giờ hết. Tề Âm sửng sốt, có chuyện gì vậy? Tiếu Cẩn ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Cậu nói xem có chuyện gì? Tề Âm mờ mịt hỏi. Hả, tớ không biết có chuyện gì. Mộc Trầm Khê nghe thấy tính tình cổ quái của Tiếu Cẩn, biết nàng là bởi vì cái gì, ngay lập tức cả người không được tự nhiên. Cô chỉ về hướng toilet, Tiếu Cẩn gật đầu, Mộc Trầm Khê nhanh chóng chuồn đi. Cô đang đứng trước gương ở bồn rửa mặt mà không vặn vòi nước nghe Tiếu Cẩn gọi điện thoại. Tiếu Cẩn đổi sang tiếng Anh, cách phát âm thuần túy kiểu Mỹ, trách mắng đối phương. Mộc Trầm Khê đã học bù lại tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp cô đã bỏ xó một vài năm, nhưng làm việc trong những năm này, cô có thể nghe được mà không tốn chút sức lực nào. Cô càng nghe càng đỏ mặt, rốt cuộc Tiếu Cẩn đang nói cái gì vậy? Tại sao lại nói ra chuyện hai người bị cắt ngang khi đang làm một nửa? Còn nói lớn tiếng như vậy, ở nước ngoài lâu dần sẽ trở nên như vậy sao? Có phải Tiếu Cẩn cho rằng cô nghe không hiểu không? Mộc Trầm Khê muốn mở vòi nước nhưng lại muốn nghe cố nén sự xấu hổ trong lòng, kéo dài lỗ tai. Tiếu Cẩn còn khen kỹ thuật của cô tốt, còn dùng giọng điệu kiêu ngạo. Vợ tôi là thiên hạ đệ nhất, không được, lúc này Mộc Trầm Khê thực sự không nghe được nữa. Cô cúi đầu rửa tay dưới vòi nước, tầm mắt rơi vào khớp xương rõ ràng trên ngón tay mảnh khảnh, dừng lại. Giọng nói đứt quãng của Tiếu Cẩn truyền đến bên tai, vẻ mặt hoàn toàn biến thành một quả cà chua lớn. Cách chương.